Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa. Chương 10, anh đẹp trai áo trắng ti ti. Góc truyện audio.com. Nathan không lên tiếng. Mở nắp hộp ra, nhỏ phùng nhào qua đếm từng cái một. 22311. 9, mẹ ơi, 9 này rất chuẩn nha. Cả bàn đều phá lên cười. Cầm ly gõ lên bàn. Nathan mau chịu phạt đi. Nathan không nói nhiều. Lấy rượu qua bắt đầu ngửa cổ dốc vào họng. Phan Hách nhìn hắn, từ lần uống rượu trước y đã nhận ra thằng nhóc Nathan này uống rất được. Nhưng cũng không biết nếu nốc liền hai ly như vậy có thể trụ nổi không nữa. Chỉ vài giây là Nathan uống cạn một ly, úp cái ly xuống mặt bàn, trên mặt đã hơi ửng đỏ. Phan Hách không ồn ào như những người khác mà chỉ tựa vào sofa nhìn. Trạng thái Nathan khi ở chung với đám bạn lúc này thật khác với lần hai người gặp mặt hồi trước. Đừng có ngừng, vợ Lý Phẩm uống cũng không ít, chân cũng sớm trượt xuống dưới bàn. Thần cưng, đừng có ngư ngợ nha, tiếp tục, Nathan một tay cầm lấy cái ly, một tay lấy di động ra, đứng lên bắt đầu chụp lại Lý Phàm, rồi hất cầm lên với Nghiêm Nhất ở bên cạnh. Nghiêm nhị, qua diễn chung với lão đi. Được rồi, Nghiêm Nhất hô một tiếng, bổ nhào vào người Lý Phàm, tay bắt đầu sờ mó lung tung trên người gã. David và Đông Tử cũng nhào qua, bầu đủ dáng lưu manh. Mấy bàn bên cạnh đều nhìn qua, cười lớn, đùa cợt đều có, mày nha, đừng ngắt lời, Lý Phàm đẩy không được mấy thằng trên người mình ra, chỉ có thể vừa một tay che đũng quần của mình, một tay chỉ vào Nathan, uống hết, Nathan cười lại ngửa đầu lên uống, Phan Hách ở bên cạnh nhìn sang, rồi nhích người qua phía Nathan một chút để chừa chỗ thêm cho mấy người đó. Nathan uống ly này rõ ràng chậm hơn ly đầu tiên. Còn nửa ly mà cả nửa ngày vẫn uống không hết được. Cứ như vậy mà ngẩng đầu lên bất động. Anh thần tệ quá à. Nhỏ phùng vỗ lên má the thế kêu lên rồi quay sang cười với An Hách. Này phải cảm ơn hơn nửa ly kia của anh nhá. Muốn tôi giúp không An Hách nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy phòng chừng thật uống không nổi nữa. Muốn đứng lên uống thay cho hắn. Y vừa mới đứng lên một nửa. Chân còn chưa kịp duỗi thẳng. Nathan lại đột nhiên chút toàn bộ nửa ly rượu kia vào miệng rồi ném cái ly xuống đất. Vài người vỗ tay khen thưởng. Hắn thò tay đè vai An Hách xuống. An Hách bị hắn ấn trở về sofa. Còn chưa phục hồi tinh thần thì Nathan đã quỳ một chân bên cạnh y, đè xuống. Một tay áp lên mặt y, lực cánh tay của Nathan rất lớn. An Hách vốn không phòng bị lại bị hắn nắm mạnh như vậy. Trên mặt liền tê dần, đang muốn mở miệng chửi một câu, cậu có bệnh hả thì Nathan đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi y. An Hách cứng đờ cả người, cái đám bên cạnh đều rú cả lên, y lại có chút lờ mờ, chẳng qua động tác này của Nathan nghiêm túc mà nói cũng không phải là hôn. Hắn chỉ là đang dán lên môi An Hách, ngón tay lại dùng thêm chút lực, An Hách không thể không há miệng. Rượu mang theo nhiệt độ cơ thể của Nathan trượt vào miệng y, đệt. Phan Hách chửi một câu trong lòng, muốn ngậm miệng lại rồi quay mặt đi nhưng cái tên chết tiệt đang giữ mặt y nhất định không buông. Thậm chí còn đem đầu lưới với vào trong miệng y, nhẹ nhàng liếm lấy rượu trong đó. Phan Hách mặc dù có chút căm tức, nhưng còn chưa vì thế mà ngậm miệng lại cắn cho Nathan một cái. Lại nói vấn đề giờ y phải suy xét là rượu. Nó đang không ngừng đổ vào miệng y, nếu y ngậm miệng lại. Rượu chắc chắn sẽ theo khóe miệng chảy ra trông cực kỳ ái muội. Dâm đãng, Phan Hách không muốn bị mất mặt, xấu hổ như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đem số rượu kia nuốt xuống. Suýt chút nữa là sặc, lúc Nathan buông y ra, đầu lưỡi còn liếm nhẹ lên môi y một cái sau đó mới trở về ngồi xuống vị trí của mình. Hắn nhìn An Hách, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Nathan hai người thật không biết xấu hổ. Nhỏ phùng che miệng nằm sấp trên bàn cười rũ rượi. Đến bàn còn phải lung lay theo. Anh ta muốn uống giúp tôi. Nathan lau miệng, khiêu khích nhìn An Hách. Ừ, An Hách tựa vào sofa. Liếm liếm môi, vị ngon đấy. Nathan không nói gì. Nheo mắt một chút, theo dõi y. An Hách không lảng tránh ánh mắt của hắn mà nhìn thẳng lại. Mắt của Nathan rất đẹp, vừa sáng lại vừa sâu. Thật khác với bộ dáng hắn biểu hiện ra bên ngoài. Ánh mắt của hắn khiến người khác có cảm giác thật tĩnh lặng. Theo thời gian, huyên náo xung quanh đều bắt đầu lui xuống. Đợi đến khi tiếng cười cùng tiếng thét chói tai bên cạnh đột nhiên nổi lên. Panhack mới phát hiện ra vài vũ công nhảy cùng ghế ống trên sân khấu không biết từ lúc nào đã nhảy xuống. Toàn bộ đều vây quanh bên người y, nhìn anh thật lâu rồi một người túm được cánh tay Panhack rồi kéo y hướng về sân khấu. Anh đẹp trai áo trắng, anh rất gợi cảm đấy. Vài người khác cũng đồng loạt cười lên, rồi kéo lấy y, chờ Panhack bị kéo ra khỏi sofa. Nhanh chóng kêu lên không ngừng, y rất quen thuộc đối với trường hợp này. Hồi trước đến dạ ca cứ mỗi lần thấy có người bị lôi lên sân khấu bọn họ đều ầm ĩ theo. Cái loại Lâm Nhược Tuyết điên kia thậm chí còn có thể nhào ra giúp. Giờ thì đến phiên chính mình, tâm trạng của Panhack quả thực không cách nào hình dung được. Chờ cái gì, anh đẹp trai đi lên đi, có người dán ở phía sau ôm eo y kêu lên. Chung quanh thét lên vô cùng ồn ào, lại còn đẩy giúp nữa. Loạn hết cả lên, trong rối loạn, Panhack đã bị nửa nâng mà ném lên sân khấu. Lúc quay đầu muốn nhảy xuống thì y liền bị vài người vây quanh. Rồi bị những bàn tay kia sờ từ trên xuống dưới. Anh đẹp trai à, có người kéo y ra chỗ cái ghế nằm ở trung tâm sân khấu. Phối hợp một chút nhé, chỉ vui thôi mà, Panhack muốn nói anh hai à. Các anh tha cho tôi rồi tìm người khác mà vui đi. Nhưng bị đẩy ngồi xuống ghế. Trong âm nhạc sập sình cùng tiếng thét, Panhack thấy Nathan đang ngồi ghếch chân lên bàn. Khoanh tay, vẻ mặt rất có hứng thú. Khóe miệng thậm chí còn nhếch lên cười. Khi nhìn thấy ánh mắt của Panhack, hắn nâng tay lên, đầu ngón tay xẹt qua môi của chính mình. Vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, tiếp theo ngón tay di xuống dưới. Trượt đến xương quai xanh nhẹ nhàng mà phác họa, động tác này khiến hô hấp của Panhack đang ở trên sân khấu trong nháy mắt bất giác nhanh hơn. Khuy áo sơ mi bị người ta nhân cơ hội cởi ra, đợi đến lúc Panhack muốn tránh, người sau lưng đã đưa bàn tay vào, đụng lên ngực y tiếp đến liền kéo áo y ra. Tiếng thét bên dưới lại tăng thêm cấp độ, động tác của mấy người vây quanh Panhack thực rõ ràng. Panhack buông mắt là có thể nhìn thấy cái người bò dưới đũng quần đang làm ra động tác lên xuống. Y liền thấy có chút bất đắc dĩ. Bên người còn có vài người vặn vẹo dán vào rồi dùng những vị trí mẫn cảm cọ sát lên cánh tay y, thậm chí còn kéo tay y qua đặt lên bụng của mình. Người xem bên dưới đều rất phấn khích. Có người còn cầm ly rượu hắt lên sân khấu. La to cởi hết anh ta ra. Vài lần Panhack muốn đứng lên nhưng đều bị ấn trở về. Y cũng không muốn bị làm cho quá chật vật nên chỉ trốn tránh. Mỗi lần ánh mắt đi xuống đều có thể nhìn thấy Nathan đang khoanh tay tỏ ra đầy hào hứng mà theo dõi y, khi ánh mắt chạm nhau. Nathan liền cầm ly rượu lên uống một ngụm, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm trên môi một lượt, khóe miệng bên trái còn nhếch lên cười. Mẹ kiếp, áo sơ mi của Panhack bị vài người lột ra, sau có một người còn ném cái áo xuống dưới sân khấu. Một đám người bên dưới nhảy dựng lên muốn tranh lấy, nhỏ Phùng vội vàng vừa nhảy qua vừa hét cướp lấy áo của y về bàn của mình. Xong rồi thì ném vào tay Nathan, Nathan cầm áo y đưa lên mũi ngửi ngửi rồi làm ra vẻ mặt say mê. Nụ cười càng sâu, thằng này đang chờ xem phim đây. Big 7, Panhack kêu một tiếng, đã có người bắt đầu thò tay vào trong quần y, y chịu không nổi nữa, mấy người đó đều quá khỏe, vừa nói anh đẹp trai à đừng khẩn trương nha, vừa ấn y không cho y động đậy. Nathan nghe được tiếng y gọi, nhưng chỉ ngồi mà không nhúc nhích gì, nghiêng đầu đem tay chống mặt, miệng giật giật, Panhack nhìn ra khẩu hình. Cái gì, Nathan, Panhack ấn lấy cái tay đang muốn thò vào quần lót của mình lại. Cào lên một tiếng, gọi bạn trai của anh sao? Người đứng ở phía sau cười lên, Nathan ném cái áo sơ mi trong tay ra ghế. Chậm gì đứng lên đi tới cạnh sân khấu, tiếp đến là nhảy lên. Trong tiếng ồn ào huyên náo ở bên dưới đi tới trước mặt Panhack. xin phép, hắn lay vai cái người đang quỳ trước chân An Hách, người nọ đứng lên, trước đó sờ soạng lên đùi An Hách hai cái rồi mới chịu lắc mình tránh đi. An Hách vừa định đứng lên, Na Thần lại đột nhiên quỳ một gối xuống, vươn một tay ra với y, làm gì? An Hách sửng sốt, hình thức này nhìn cứ như là cầu hôn vậy. Đèn flash bên dưới loang loáng sáng lên, những người đang nhảy xung quanh y cũng có chút mờ mịt. Anh có muốn đi xuống không? Na Thần nhìn y, An Hách do dự một chút, đặt tay lên tay của Na Thần. Na Thần nắm lấy rồi kéo mạnh y một cái. Y bị kéo rời khỏi cái ghế dựa, cả người choáng váng ngã nhào lên người Na Thần. Na Thần hơi nghiêng đầu, cúi người ôm lấy chân y thật lưu loát đem y khiêng lên vai. Xoay người hai bước nhảy xuống khỏi sân khấu. Cách chương.